có thể về à? Yêu nghiệt chỉ có thể lừa chúng nó, thật. Biển biển cười lạnh ha ha một tiếng, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Yêu nghiệt cảnh cáo nó không được lắm miệng, có thời gian chọc viên viên khóc không bằng nghĩ xem làm sao để phá vỏ đi. Biển biển vừa nghe thì lập tức kiêu ngạo, hừ. Nếu không phải là do ba ngu ngốc còn muốn bọn con tranh thủ thời gian cho ba, thì con có thể phá vỏ từ hôm trước rồi. Yêu nghiệt căng thẳng, bây giờ con là người hay là... rắn vậy? Biển biển kiêu ngạo nói, cái này còn phải hỏi à? Yêu nghiệt yên tâm không ít, ừ, vậy thì chưa mai các con phá vỏ đi. Nếu đã bị vợ đuổi ra khỏi nhà, vậy thì cũng là không cần để hai nhóc tranh thủ thời gian cho hắn nữa. Còn không bằng để cho bọn nó sớm phá vỏ, tranh thủ cho mình một chút thân tình. Vì vậy yêu nghiệt lập tức quyết định thời gian phá vỏ của hai đứa bé. Đáng tiếc hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, trong lòng hắn đang suy nghĩ vợ có thể trách. Hắn hận hắn và không bao giờ tha thứ cho hắn nữa hay không, nên dặn dò có chút vội vàng. Đậu đậu ngủ một giấc đến giữa trưa, hai con mắt sưng lên như quả đào. Cô đi đến nhà bếp luộc cho mình hai quả trứng gà, bóc vỏ, mỗi bên một quả, dùng để xoa mắt. Vì vậy lúc yêu nghiệt ẩn thân xuất hiện, nhìn thấy vợ đang mỗi tay ôm một quả trứng, ngửa đầu ngồi ở trên ghế sofa dùng trứng gà để xoa mắt. Biển biển thấy hắn như thấy được tín hiệu, răng rắc một tiếng bắt đầu cố gắng phá vỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, trứng nở đã ngủ với yêu thì làm sao? Bà cô đây có con rồi. Hai đứa liền. Một, đậu đậu bị âm thanh này làm cho sợ hãi, vội vàng ngẩng đầu lên. Hai quả trứng gà đã bóc vỏ rơi xuống đất lăn lông lốc ra xa. Nhưng mà bây giờ cô đã không có thời gian mà quan tâm xem mắt mình có sưng không, có cần lăn trứng gà không nữa. Bởi vì tiếng lách cách kia rõ ràng không hề giống lúc chơi đùa bình thường. Viên viên biển biển sắp nở rồi đúng không? Đậu đậu vội vàng nhìn hai quả trứng, phát hiện chính giữa phía trên vỏ trứng của biển biển đã nứt ra một kẽ hở bằng khoảng một ngón tay rồi. Còn viên viên, nó vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Nhưng mà không sao, biển biển sắp phá vỏ rồi. Đậu đậu kích động vô cùng, vội vàng chạy đến phòng ngủ lấy điện thoại di động. Trứng nở là chuyện hệ trọng nhất trong đời, nhất định phải ghi lại. Nhưng trong lúc cô về phòng lấy điện thoại, tình thế bên ngoài đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Biển biển đạp vỏ to ra thêm khoảng 4 phân, dương đôi mắt đen láy nhìn ra ngoài. Vừa nhìn thấy viên viên vẫn chưa nở thì nó không ngừng đắc ý. Ha ha, ta là anh rồi. Viên viên tức giận, cố gắng lăn lộn trong vỏ trứng, ta phải làm chị. Quả trứng viên viên lăn hai vòng trên sofa, quả quyết nhảy xuống đất cạch một tiếng, lộ ra một cái đầu nhỏ đáng yêu. Bạn nhỏ đáng yêu. Hai má núng nính, mắt vừa to vừa sáng, mũi xinh xắn đáng yêu, miệng cũng đỏ hồng. Biển biển lập tức ngẩn ra. Sau đó nó phản ứng lại, giơ một cái tay nhỏ ra khỏi kẽ hở kháng nghị, rõ ràng là anh nứt trước. Cái đồ mập ú em chơi xấu. Viên viên kiêu ngạo hừ một tiếng, nứt ra một cái khe trước đã là cái gì chứ, ai ra trước mới là lão đại. Sau đó nó ngồi xếp bằng ở trong vỏ trứng giơ tay ra với yêu nghiệt, ba ơi, bế. Nhưng yêu nghiệt đã đần ra rồi, nhìn con gái trong vỏ trứng 2 giây, nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt của vợ, hắn quả quyết nhặt một nửa vỏ trứng trên đất lên đậy nó lại. Hôm qua đột nhiên bị vợ đuổi ra khỏi nhà, lúc hắn dặn dò trứng nở cũng vội vội vàng vàng, cho nên sau khi biết con trai là hình người, hắn cũng nghĩ con gái cũng là hình người. Nhưng bây giờ ai tới nói cho hắn biết, con nhóc mình người đuôi rắn này là thế nào đây? Chẳng trách hôm qua lúc hắn bảo bọn chúng nở ra thì nó bắt đầu không nói gì cả, hóa ra là sợ hắn biết nó một nửa là người một nửa là rắn sẽ không cho nó nở ra nữa. Sắc mặt yêu nghiệt rất xoắn xuýt, muốn nói cái tính không nói tiếng nào đã chơi xấu này của con gái, rõ thật là, hay, dù sao cũng không giống hắn. Viên viên vốn dĩ tràn đầy vui mừng cảm thấy nó ra trước thì nó chính là chị, kết quả trước mắt tối sầm lại, lại bị nhốt vào trong vỏ trứng. Sau đó nó bắt đầu vừa mắng ba xấu vừa oa oa khóc lớn. Sau khi nghe thấy, đậu đậu đau lòng chạy vội đến. Cô cũng không để ý được mà dùng điện thoại quay lại khoảng khắc biển biển nở ra nữa, vội vàng khom người bế viên viên lên. Sau khi yêu nghiệt bị cô đuổi đi, cả phòng 912 chỉ còn mình cô. Cô mặc rất tùy ý, cổ áo ngủ xộc xệch. bởi vì động tác khom người bế Viên Viên, trong cổ áo ngủ thoải mái của cô lộ ra một đoạn xương quai xanh xinh đẹp, cùng với hai quả trứng úp la mê người. Gần trong gang tấc, tim Yêu Nghiệt nhảy thình thịch, Viên Viên vẫn còn đang khóc, Đậu Đậu bế hai lần không bế lên được, khom người dùng sức, xương quai xanh cách Yêu Nghiệt càng gần hơn, đôi môi cô căng mọng mấp máy, dường như đang oán trách, sao lại không bế lên được, chẳng lẽ con lại nặng thêm rồi à? Đương nhiên Đậu Đậu không bế lên được rồi, bởi vì con yêu nào đó đang ấn lên vỏ trứng nhỏ của con gái. Yêu Nghiệt nhìn chằm chằm xương quai xanh của cô, tim đập thình thịch, dùng tiếng yêu để cảnh cáo, sau khi ba buông ra, con không được khóc, không được ra ngoài biết chưa hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, trứng nở đã ngủ với yêu thì làm sao? Bà cô đây có con rồi. Hai đứa liền. Hai, Viên Viên khóc thút tha thút thít, tại sao chứ? Tại sao lại không cho con nở ra? Con muốn làm chị, con không muốn làm em gái đâu, hu hu hu. Yêu Nghiệt kiên nhẫn giải thích, nửa thân dưới của con vẫn là đuôi rắn, sẽ dọa cho mẹ con sợ đấy. Biển biển hoàn hồn lại cũng nhanh chóng lên tiếng phụ họa, giọng nghe như đang cười trên sự đau khổ của người khác. Đúng thế, đúng thế, dọa cho mẹ sợ mất, ba cũng không có cách nào trở về nữa đâu. Viên Viên ở trong vỏ trứng dùng cái tay nhỏ bé bụ bẫm kéo cái đuôi nhỏ mập trắng bóc của mình, uất ức lên án, rõ ràng cục cưng dễ thương như vậy, đáng yêu như vậy, có chỗ nào dọa người chứ? Chỗ nào dọa người chứ, hu hu hu. Yêu Nghiệt nghiêm khắc, không được nở, nếu không sau này sẽ không được ăn thịt nữa. Viên Viên tủi thân thút thít hai tiếng, không, không phá vỏ, muốn thịt, hu hu, muốn thịt. Biển biển cười trên sự đau khổ của người khác, ha ha, vậy em chính là em gái rồi nhé, mau gọi anh đi. Viên Viên tức giận, không muốn. Yêu Nghiệt vội vàng dỗ, anh trai phải nhường em gái, sau này có gì ngon, anh đều phải nhường cho con ăn trước. Viên Viên lập tức dừng thút thít, có thật không? Yêu Nghiệt gật đầu, thật. Viên Viên lập tức buông cái đuôi nhỏ mập của mình ra, chống nạnh trong vỏ trứng, vậy được rồi, con đồng ý làm em gái. Biển biển ghét bỏ, đồ mập u, chữ ăn ra không thể nghĩ được đến cái gì khác à. Nhưng mà có thể làm anh trai là quá tốt rồi, còn về chuyện có gì ngon phải nhường cho em gái trước gì đó, chẳng lẽ đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Dù sao nó cũng không có hứng thú với đồ ăn của loài người. Vậy là sau đó tất cả đều vui vẻ, sau khi Yêu Nghiệt buông cái tay ấn lên vỏ trứng của con gái ra, cuối cùng Đậu Đậu cũng thành công bế Viên Viên lên. Bởi vì dùng sức quá mạnh, suýt nữa cô ngã ngửa ra sau. Yêu Nghiệt theo bản năng muốn giơ tay ra đỡ, nhưng nhớ ra bây giờ mình đã bị vợ đuổi ra khỏi nhà rồi, nên chỉ có thể hậm hực thu tay lại. Đậu Đậu ôm Viên Viên nhìn cẩn thận, phát hiện trừ việc trên vỏ trứng có một vết nứt ra thì chẳng có thay đổi gì khác. Cô cảm thấy có thể là Viên Viên cũng sắp nở rồi, không suy nghĩ nhiều, ôm nó đặt bên cạnh Biển Biển. Sau đó cô cầm điện thoại lên mở mục máy quay ra, cẩn thận nhìn chằm chằm Biển Biển. Ở giữa vỏ trứng trắng lộ ra một đôi mắt đen láy, sau đó một cái tay nhỏ thò ra khỏi vết nứt, động tác tương đối lưu loát, lấy vỏ trứng trên đỉnh đầu xuống. Cậu nhóc dễ thương trắng nõn nà khoảng một tuổi ngồi ở trong vỏ trứng, tay nhỏ chân nhỏ. Nó dùng đôi mắt đen láy quan sát cô, bộ dạng nghiêm trang, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Đậu Đậu nhìn theo cái bụng nhỏ của nó đi xuống dưới, lập tức vui vẻ, oa, là con trai. Sau này có người phụng dưỡng cho mình rồi. Biển Biển xấu hổ đỏ mặt, vội vàng dùng cái tay nhỏ mập mạp che củ cải của mình lại. Đậu Đậu nhìn thấy thế càng vui hơn, nhóc con này còn biết xấu hổ nữa hả? Không tệ không tệ, thông minh lắm. Sau đó cô tiện tay ném điện thoại di động đi, xoa tay giơ ra với Biển Biển. Nào, mẹ bế con đi tắm rửa. Biển Biển, tắm cái gì chứ, nó không phải là em gái. Nhưng Đậu Đậu đâu có quan tâm nó nghĩ như thế nào, hào hứng ôm lấy con trai vào nhà tắm vặn nước. Ai nha, sống 250 năm, cô cũng là người có con trai rồi. Sau này cô sẽ không còn sợ sư huynh đệ chế giễu cô bị yêu đè nữa. Bị yêu đè thì đã làm sao? Phi, không đúng, nói như vậy đúng là quá gà mờ rồi. Nên nói là, đã từng ngủ với yêu thì làm sao? Bà cô đây có con trai. bọn họ có không? Có không, có không? Hừ, cho đám đàn ông độc thân không có con, nối dõi, phạm tội bất hiếu kia hâm mộ chết đi. Hơn nữa cô còn không chỉ có một đứa con trai nhé. Viên Viên vẫn chưa nở nữa. Đợi Viên Viên nở rồi, cô càng có vốn liếng để vênh mặt. Đã ngủ với yêu thì làm sao? Bà cô đây có con rồi. Hai đứa liền. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 403, vợ hắn có cảm giác với hắn. 1. Sau khi bị mẹ mình phân biệt đối xử, Viên Viên ủy khuất khóc lên. Nó kéo cái đuôi nhỏ mập mạp trắng nõn của mình nhìn đi nhìn lại, thật sự không hiểu cái đuôi nhỏ của nó đáng yêu như vậy rốt cuộc dọa người chỗ nào. Yêu Nghiệt kéo cái vỏ trứng nhỏ của nó lên, ôm nó ra ngoài, suy nghĩ một chút, móc một cái kẹo trong túi ra. Sáng sớm nay trước khi ra ngoài, sau khi tên ngốc biết trứng sẽ nở, sống chết nhất định phải nhét cho hắn. Cậu ta còn nói đợi một lát nữa sẽ trốn học đi mua đồ dùng cho trẻ sơ sinh, cũng không biết bây giờ đã mua xong chưa. Nếu như mua xong rồi, tên ngốc phải giải thích làm sao với vợ hắn về việc biết chuyện trứng nở đây. Đừng có mà ngu ngốc bán đứng hắn nữa là tốt rồi. Nghĩ như vậy, Yêu Nghiệt bóc vỏ kẹo cứng ra đưa cho con gái. Không được cắn, không được nuốt, ăn từ từ. Viên Viên sáng mắt lên, nhìn chằm chằm cái kẹo gật đầu như gà con mổ thóc. Vâng vâng vâng, con muốn, con muốn. Sau đó Yêu Nghiệt xoa xoa đầu nó, bỏ viên kẹo vào trong miệng nó. Viên Viên được ăn rất vui vẻ, y như mẹ nó, cáu kỉnh đến. Cũng nhanh mà đi cũng nhanh, tức giận vĩnh viễn không quá 3 phút. Ngay chuyện hôm qua đuổi hắn ra khỏi nhà, tối hôm qua còn khóc tu tu, bây giờ thấy trứng nở rồi, lập tức ném hết những chuyện không vui kia đi. Nhưng đây không phải là chuyện tốt, điều này gián tiếp chứng minh một điểm, lần này vợ hắn tức giận thật rồi. Tức giận đến mức muốn loại hắn hoàn toàn ra khỏi cuộc đời. Vợ hắn có cảm giác với hắn, nhưng loại cảm giác đó vẫn chưa sâu đậm đến mức có thể tha thứ cho những hành vi kia của hắn. Cô rất lý trí thuyết phục chính mình, sau đó thẳng thừng kéo hắn vào sổ đen luôn. Bây giờ hắn hoàn toàn khoanh tay chịu trói, căn bản là không nghĩ ra bất cứ cách nào để ở lại bên cạnh vợ nữa. Nhưng nếu như hắn cứ đi như vậy, một mình cô nuôi hai đứa bé thật sự an toàn sao? Lời Lạc Lê nói không phải là không có lý. Chỉ có điều những đạo lý kia hoàn toàn không thích hợp với tình hình bây giờ. Nếu như hắn vẫn chưa động đến vợ, Lạc Lê nói như vậy, hắn rời đi cũng không có gì đáng trách. Nhưng bây giờ hắn đã động đến vợ rồi, bất luận có rời đi hay không thì Cơ Yêu Nguyệt cũng sẽ không buông tha cho vợ hắn. Và lại, hắn đã đợi nhiều năm như vậy, không dễ dàng gì mới có một chút tiến triển với cô. Rời đi như vậy nhất định hắn sẽ hối hận. Đang suy nghĩ, cửa phòng tắm đã cạch một tiếng. Yêu Nghiệt vội vàng để con gái vào trong vỏ trứng đậy lại. Ngoan ngoãn đợi nhé, mẹ ra rồi. Viên Viên ăn kẹo rồi, liền ngoan ngoãn vẫy vẫy cái đuôi nhỏ xíu xinh đẹp trong vỏ trứng, không quên mặc cả với Yêu Nghiệt, lần sau vẫn muốn nữa. Yêu Nghiệt đáp lại, ừ, sẽ có. Con ngoan ngoãn đừng dọa mẹ, muốn ăn cái gì ba cũng mua. Sau đó vội vàng dùng phép yêu xóa đi vết nứt nổi bật trên vỏ trứng. Đậu Đậu vui vẻ tắm cho con trai, nắn nắn cánh tay nhỏ cái chân nhỏ, cầm củ cải, cho đến tận lúc Biển Biển bắt đầu giãy giụa kháng nghị, mới chưa thỏa mãn lau khô cho nó rồi ôm nó ra ngoài. Sắc mặt Biển Biển khó coi, vô cùng hối hận nói hay là nó vào vỏ trứng đợi làm em trai. Bởi vì nở ra trước cho nên bị mẹ mình xem như thứ đồ chơi mới lạ, khó chịu quá. Đậu Đậu đặt nó lên sofa, sợ nó bò loạn rơi xuống đất. Còn chuyển cái ghế đặt ở trước mặt nó. Khóe miệng Biển Biển giật giật, nghĩ thầm nó sẽ không bò loạn đâu, trên đất bẩn chết đi được. Đậu Đậu ôm trứng đặt lên sofa bên cạnh Biển Biển, sau khi dặn dò nó phải hòa thuận với Viên Viên, rồi lôi điện thoại ra gọi cho tên ngốc. Sau khi điện thoại được nối, giọng nói vui sướng của tên ngốc truyền tới, sư thúc, người tìm con à? Có phải là trứng? Có phải là đói rồi không? Con mang đồ ăn cho người nhé. Đậu Đậu vui vẻ, tôi không đói. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết là trứng nở rồi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 404, vợ hắn có cảm giác với hắn. 2. Tên ngốc đang cầm bỉm dừng lại, lập tức sinh ra cảm giác ưu việt. Trứng nở cái gì chứ? Cậu còn biết trước cả sư thúc nữa nhưng cậu không thể nói như vậy được. Nói như vậy há chẳng phải là để lộ sự thật là sư thúc công đang ở nhà cậu à? Cho nên tên ngốc ngẩn ra một chút, chỉ số thông minh online, giả vờ kinh ngạc. Thật ạ? Thật sự nở rồi sao? Con trai hay con gái thế? Đậu đậu nhìn củ cải của con trai nhà mình, tâm tình rất tốt thừa nước đục thả câu, cậu đoán xem. Lần này tên ngốc thật sự tò mò, hai bé gái. Không, đúng, hai bé trai. Cũng không đúng. Vậy, một trai một gái. Không đúng, không đúng, điều không đúng, là một đứa con trai. Tên ngốc lập tức rất kinh sợ. Hà, một đứa, làm sao có thể chỉ có một đứa chứ? Còn một đứa nữa đâu? Không, không phải là xảy, ra chuyện gì rồi chứ? Xảy cái gì mà xảy? Có biết nghĩ tốt tí không hà? Đứa kia vẫn chưa nở. Tên ngốc thở phào, vậy thì tốt, vậy con đi mua cho nó ít quần áo trẻ em nhé. Đậu đậu, gật đầu, đúng, tôi gọi điện thoại chính là vì mục đích này. Cậu đi mua ít đồ dùng của trẻ sơ sinh giúp con trai tôi, cái gì cũng phải mua hết, về tôi chuyển tiền cho cậu. Được, con đi mua, có điều dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền, coi như là quà vì trứng phá vỏ đi. Sau đó tên ngốc mang vẻ mặt thương tiếc bỏ lại quần áo bé gái đã chọn xong, đi tới khu đồ sơ sinh của bé trai, ở khu vực không đến 3 tuổi mỗi món đều nhặt một cái. Bé trai chọn kiểu quần áo gì chứ? Chất lượng ổn không phải là được rồi à? Lát nữa mua ít đồ chơi, cái đó tương đối quan trọng. Sau khi biết giới tính của trứng là nam, tốc độ mua đồ của tên ngốc lập tức nhanh lên gấp mấy lần. Vì thế đậu đậu cúp điện thoại không bao lâu, tên ngốc đã đẩy một xe đồ dùng của trẻ sơ sinh xuất hiện rồi. Thuận theo yêu cầu của yêu nghiệt, Lăng Đầu Thanh chỉ hỗ trợ xách đồ để ở cửa. Sau đó sở phu nhân nhà đại vương nhìn thấy sẽ tức giận nên gã chạy xuyên tường trở về phòng. 916. Đậu đậu không ngờ tên ngốc lại nhanh như vậy. Suy nghĩ cẩn thận, cô cúp điện thoại vẫn chưa được 10 phút đúng không? Yêu nghiệt nhắc nhở một chút, tên ngốc lập tức hiểu ra là động tác của cậu quá nhanh. Thế nên cậu ha ha cười khan hai tiếng, con trốn học ra ngoài chơi bia, vừa vặn bên cạnh có một cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh, cho nên, hụ, về hơi nhanh. Yêu nghiệt khen ngợi nhìn tên ngốc một cái, tên ngốc lập tức kiêu ngạo ưỡn thẳng ngực, nhìn đi, tiểu gia vẫn rất hữu dụng đúng chứ. Sau đó cậu lộc cộc đẩy xe chở đồ sơ sinh vào nhà, nhìn thấy cậu nhóc dễ thương ngoan ngoãn ngồi nghiêm trang trên sofa. Cậu xoa tay tiến đến gần, hi, nhóc con, gọi chú, gọi anh đi. Khóe miệng Biển Biển giật giật, nhìn Viên Viên đang đội vỏ trứng ở bên cạnh, quả quyết mở miệng, thiểu năng. Sau đó Viên Viên cũng hùa theo, thiểu năng. Khóe miệng tên ngốc giật giật, lập tức không vui, này, uổng công anh đây còn. Đi mua một đống đồ chơi cho em cũng quá không nể mặt rồi đấy. Biển Biển ngước mắt thong thả nhìn cái xe đẩy nhỏ sau lưng tên ngốc một cái. Tên ngốc lập tức xách ra một đống đồ chơi lớn. Sau đó hình như ý thức được cậu nhóc đáng yêu đang mặc áo choàng tắm tức là đã tắm rồi. Cười hì hì xách một túi vịt vàng lên. Nhìn thấy mấy con vịt vàng này không? Đợi lần sau lúc em tắm có thể cho bọn chúng vào nước chơi cùng. Biển Biển vốn dĩ nhìn thấy chỗ đồ chơi kia có nào. Súng nào xe còn cảm thấy rất hứng thú. Vừa nghe đến tắm thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đen lại. Thứ lỗi cho nó, lại nghĩ đến cảnh bị bà mẹ ngốc nắm lấy củ cải. Tên ngốc bóp con vịt vàng, phát ra tiếng bẹt bẹt. Khóe miệng Biển Biển giật giật, giơ tay hất đến bịch một tiếng, thiểu năng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, mình người đuôi rắn, thế này làm sao biết được trai gái đây? 1. Đậu đậu cầm một bộ đồ khủng long. Lông xù, nghĩ bây giờ tiết trời đã vào thu, trẻ con phải mặc dày chút. Vì vậy cô dùng linh lực làm sạch nó, chuẩn bị mặc cho con trai. Nhìn thấy con trai nhà mình đang cau có chừng diệp tinh trạch, lập tức nghi ngờ, sao thế? Tên ngốc nhún vai, con không biết. Yêu nghiệt đồng tình nhìn tên ngốc một cái, nó không thích vịt vàng, cậu cầm cái xe jeep kia thử xem. Khóe miệng tên ngốc giật giật. Theo lời cầm chiếc xe jeep màu xám bạc kia đưa cho tên nhóc khó tính, này, cái này thì sao? Cái này chắc sẽ thích chứ? Dĩ nhiên là Biển Biển thích, nếu không cũng sẽ không nhìn chằm chằm rồi. Cái này gọi là hiểu con không ai bằng cha, lời yêu nghiệt nói có thể sai à? Quả nhiên tên ngốc vừa đưa tới, sắc mặt tên nhóc liền giãn ra, khẽ hừ một tiếng coi như trả lời, lập tức giơ đôi tay nhỏ bé ra nhận lấy ôm vào lòng. Tên ngốc, làm sao lại cảm thấy tên nhóc này hơi kiêu ngạo nhỉ? Xỉ cái mặt nhỏ ra, cũng không biết là giống ai nữa. Sư thúc chắc chắn không như vậy, chẳng lẽ là giống sư thúc công? Hụ, cũng không giống lắm. Sư thúc công kiêu ngạo chỗ nào chứ? Chính xác là bị thần kinh. Tâm thần phân liệt thành 8-9 người cũng không miêu tả hết được. Chẳng lẽ chỉ di truyền một tính cách kiêu ngạo à? Ừ, cái này rất có khả năng. Lúc tên ngốc đang suy nghĩ, Viên Viên cũng không chịu yếu thế kêu hai câu thiểu năng. Sau đó đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm một đống vịt vàng qua vỏ trứng. Nhỏ, Viên Viên cũng muốn tắm, Viên Viên cũng muốn chơi vịt con. Yêu nghiệt, đợi con rụng đuôi là có thể rồi. Viên Viên ở trong vỏ trứng nhỏ rầu môi, nhưng bây giờ Viên Viên muốn rồi. Yêu nghiệt không biết phải làm sao, chỉ có thể nói với tên ngốc, mang đống vịt kia để cạnh Viên Viên đi, nó thích mấy thứ đó. Tên ngốc dạ một tiếng, vừa định hỏi sao sư thúc công lại biết thì đã thấy sư thúc ôm Biển Biển nghi ngờ nhìn qua. Sao thế? Tên ngốc quả quyết lắc đầu, không. Sao ạ? Sau đó cậu không chút chậm trễ, xách một túi vịt vàng lớn lên đổ ra, đặt lần lượt từng con xung quanh Viên Viên. Ừ, cuối cùng có đứa thích vịt cậu mua rồi. Mặc dù tiểu Viên Viên gọi cậu mấy câu thiểu năng, nhưng nể tình nó có mắt thẩm mỹ giống cậu, cậu sẽ đại nhân đại lượng tha thứ cho nó. Đậu Đậu cầm bỉm và áo khủng long lên, kéo áo choàng tắm ra muốn mặc cho con trai. Nhưng phát hiện đối phương cao có dùng tay ghì chặt lấy áo choàng tắm. Tên ngốc tiếp thu được chỉ thị của sư thúc công, lập tức đề nghị người mang nó vào phòng ngủ thay xem sao. Đậu Đậu nghi ngờ, tại sao? Nhìn nó cũng không giống đứa con nít mới sinh ra chút nào. Có lẽ đã có chỉ số thông minh bằng đứa bé 5-6 tuổi rồi. Có lẽ. Xấu hổ, Đậu Đậu dừng động tác cướp áo choàng tắm, nói, ừ, cũng có thể. Sau đó không biết sao cô sầm mặt lại, ôm thằng nhóc cũng sầm mặt y như vậy vào phòng ngủ mặc bỉm và áo khủng long. Tên ngốc gãi đầu, không hiểu mình nói gì sai. Nhưng yêu nghiệt thì hiểu đến mức không thể hiểu hơn nữa. Chuyện chỉ số thông minh của Viên Viên Biển Biển không thua gì đứa bé 5-6 tuổi. Hắn đã từng nhắc với vợ rồi. Bộ dạng vợ như vậy là vừa nghĩ đến hắn. Yêu nghiệt đau lòng nhìn về phía phòng ngủ, rất muốn hiện thân đi theo vợ để xin lỗi. Nhưng tính cách của vợ thế nào hắn rất rõ, bây giờ đi qua đó sẽ chỉ khiến cho chuyện càng tệ hại hơn thôi. Chuyện này hắn đã sai rồi, nhưng hắn cũng không hối hận, nếu như có thể làm lại hắn sẽ vẫn làm như vậy, hơn nữa sẽ vẫn là thân xác này. Bởi vì Huyết Lan lựa chọn thân xác này, linh hồn của cô cũng chỉ nhận thân xác này mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, mình người đuôi rắn. Thế này làm sao biết được trai gái đây? Hai, bả vai bất thình lình bị người vỗ một cái. Yêu nghiệt hoàn hồn lại, thấy mặt tên ngốc sụp đổ, lập tức nghi ngờ. Sao thế? Nó. Tên ngốc chỉ Viên Viên rất lâu cũng không nói ra được lý do. Yêu nghiệt nhìn theo phía tay cậu chỉ, lập tức cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Trên ghế sofa thiếu đi một con vịt vàng, hơn nữa là con vịt mẹ lớn nhất. Hóa ra lúc hắn đang ngẩn ra, Viên Viên đã mở vỏ trứng ra rồi. Nó cười với tên ngốc, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ mập mạp chôm một con vịt rồi trốn vào trong vỏ trứng. Bây giờ Viên Viên khép vỏ trứng lại đang vui vẻ chơi đùa. Cái tay nhỏ mập bóp con vịt kêu bếp. Bếp, vừa nghe vừa dùng cái giọng trẻ con đáng yêu cười khanh khách không ngừng. Yêu nghiệt. Tên ngốc. Sau đó tên ngốc hoàn hồn lại, yếu ớt bày tỏ. Sư thúc công. Tâm hồn trẻ thơ của con bị tổn thương rồi. Yêu nghiệt khẽ ho khan một tiếng, đừng nói cho sư thúc cậu biết. Tên ngốc gật đầu, vâng, không nói. Nhưng nó là con trai hay con gái thế ạ? Thứ lỗi cho cậu, khi nhìn thấy cái đuôi nhỏ mập mạp trắng bóc kia thì đã hoàn toàn dùng hết neuron. Thần kinh rồi, mình người đuôi rắn, thế này làm sao biết được trai gái đây? Quá hại não rồi. Cửa phòng ngủ xoạch một tiếng, yêu nghiệt quay đầu nhìn thấy vợ ôm con trai mặc áo khủng long đi ra, vội vàng cảnh cáo Viên Viên không được bóp vịt nữa. Sau đó nói với Tinh Trạch, con gái, Tinh Trạch, vừa rồi là cậu bóp vịt à? Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn ấu trĩ như vậy hả? Tên ngốc, Ha ha, cậu còn có thể nói gì chứ? Cậu còn có thể nói thế nào chứ? Ở trong mắt sư thúc, bây giờ trong phòng 912 người có thể ra tay bóp mấy con vịt đồ chơi kia thật sự chỉ có cậu thôi. Oan uổng này, cậu gánh. Đợi sau này dẫn hai đứa nhóc đáng yêu này ra ngoài chơi. Hừ hừ, nhất định xúi giục bọn nó gọi là chú. Đậu đậu không biết trong lòng tên ngốc còn có những suy nghĩ này. Nói cậu mấy câu rồi thu dọn lại chỗ vịt còn lại đưa cho cậu. Cầm lấy chơi đi, con trai tôi không thích. Tên ngốc, cầm lấy chơi đi là cái quỷ gì? Mặc dù cậu cảm thấy vịt vàng nhỏ rất đáng yêu, nhưng cậu thật sự không bóp mà. Nhưng mà cậu biết, cậu nói rồi sư thúc cũng sẽ không tin, vì vậy cậu chỉ có thể nhận lấy. Vâng, được, con cầm. Sau đó lại một tiếng, Viên Viên không nhịn được lại bóp một cái. Đậu đậu ghét bỏ nhìn tên ngốc chỉ có thể cười gượng. Ha ha ha, rất vui mà. Sau đó sợ Viên Viên lại hại cậu nữa, cậu quả quyết ném túi vịt kia ra xa. Giờ này cũng nên ăn trưa rồi, con gọi ít đồ ăn bên ngoài. Lát nữa lúc đi con sẽ cầm đi. Đậu đậu đang ôm con trai tìm bình sữa, nghe vậy lập tức gật đầu. Được, tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt. Đậu đậu trải một đống đồ dùng trẻ sơ sinh lớn trong xe chở đồ ra đất, kéo xe nhỏ qua đặt con trai vào trong, sau đó đẩy con trai đi vào phòng bếp đun nước luộc bình pha sữa. Còn Viên Viên, dù sao nó cũng vẫn chưa nở, chắc sẽ không bò loạn chạy loạn đâu. Cho dù lăn hai cái cũng không sao, dù sao có vỏ trứng bảo vệ rồi. Vì vậy đậu đậu không ở đây nữa, Viên Viên lại vui tươi hớn hở đẩy vỏ trứng nhỏ lên hóng gió. Tên ngốc gọi đồ ăn xong quay đầu lại nhìn, khóe miệng lập tức giật giật. Nhóc con, tại sao vừa rồi lại hại anh hả? Viên Viên vẫy cái đuôi nhỏ mập mạp của mình cười hì hì, vừa bóp vịt vàng vừa kêu một câu thiểu năng. Thấy tên ngốc bị hai bảo bối nhà mình thay phiên nhau ăn hiếp, cuối cùng yêu nghiệt không nhìn nổi nữa. Thiểu năng là từ không tốt, sau này không thể nói linh tinh, gọi là anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, anh thiểu năng muốn ăn thịt. Một, trước kia kêu hai quả trứng gọi cậu là thiểu năng là do ghét tên ngốc này quấy rầy hắn và vợ bồi dưỡng tình cảm. Nhưng bây giờ thì khác, sống chung với nhau lâu như vậy, tên ngốc đã là người mình rồi, còn gọi là thiểu năng nữa thì khác gì bắt nạt người mình. Không được không được, không thể để cho con gái gọi thế nữa. Vì vậy lúc tên ngốc đang đau lòng thì có một cô nhóc dễ thương vừa bóp con vịt vừa cười với cậu, giọng non nớt gọi anh. Giọng trẻ con mềm mại đáng yêu, đuôi rắn cũng mập mạp dễ thương, giọng non nớt gọi anh thật sự có thể làm cho trái tim tên ngốc tan chảy. Vì vậy gần như trong trước mắt cậu đã ném chuyện chịu oan ức ra sau lưng, vui vẻ hào hứng, gọi thêm một câu nữa đi. Viên Viên mất hứng, vẫn phải gọi nữa à? Mệt lắm, hơn nữa vừa gọi rồi còn gì? Yêu nghiệt không biết làm sao. Tay con còn đang cầm đồ chơi cậu ta mua đấy. Còn nữa, kẹo vừa rồi con ăn cũng là cậu ta cho. Viên Viên vừa nghe thấy kẹo nó ăn trước đó là do tên ngốc cho, quả quyết ném tiết tháo đi ôm đùi. Anh, kẹo kẹo, ăn kẹo. Yêu nghiệt, đây gọi là không cần dạy cũng biết à. Sớm biết lúc trước cho nó ăn kẹo đã không dạy nó nói kẹo thế nào rồi. Tên ngốc bị giọng trẻ con làm mềm lòng, vội vàng móc kẹo trong túi ra. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, đừng cho nó ăn quá nhiều. Tên ngốc gật đầu, vâng vâng, con biết rồi. Sau đó cậu bóc vỏ kẹo ra, đưa viên kẹo trái cây trong suốt đến bên cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng của Viên Viên. Viên Viên a một cái cắn ngón tay tên ngốc, còn chưa thỏa mãn liếm liếm ngón tay cậu. Sau đó nó chép miệng một cái, tiếp tục dùng ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm tên ngốc. Anh, kẹo kẹo yêu nghiệt cau mày, không thể ăn nữa, hôm nay đã ăn đủ rồi. Tên ngốc ngơ ngẩn nhìn chằm chằm ngón tay, chuông. Cửa đột nhiên vang lên, cậu hoàn hồn lại vội vàng đi mở cửa. Đậu đậu ở phòng bếp pha xong sữa bột, thử nhiệt độ xong đưa cho Biển Biển. Cô đã sớm nghiên cứu nuôi con thế nào rồi, lại thêm bản năng làm mẹ mách bảo. Có một số chuyện không cần cố ý học, lúc nên biết sẽ tự nhiên biết. Khi nghe thấy tiếng chuông cửa thì thò đầu ra, đồ ăn gọi mang đến rồi hả? Tiền để ở cái giỏ dưới bàn trà ấy. Bây giờ cô không tiện đẩy con trai ra ngoài, ngộ nhớ bị người đưa đồ ăn nhìn. Thấy, khổ, vậy sẽ là một trận tai họa. Tên ngốc cầm ví tiền của mình, không cần, con trả là được rồi. Đừng, dùng tiền của tôi đi, nếu không tôi lại bị lừa thì làm sao? Tên ngốc nghĩ cũng đúng, vì vậy liền lấy tiền ở dưới bàn trà đi trả. Còn chuyện sư thúc suốt ngày bị lừa là do thập nhất sư thúc nói cho cậu biết. Không ngờ sư thúc đã không còn ở núi Đạo Vương nữa mà vẫn cứ làm mất tiền suốt như trước đây. Chỉ trong chút xíu thời gian này, Biển Biển đã nhanh chóng vặn bình sữa ra, nhìn trái nhìn phải thấy không có chỗ nào thủ tiêu, quả quyết kéo cái đuôi khủng long lên đổ vào. Thật ra nó từng nghĩ hay là đổ vào trong bỉm, nhưng độ khó để hoàn thành động tác đó quá lớn. Hơn nữa nó bị mắc bệnh sạch sẽ. Khụ, mặc dù đổ vào đuôi cũng rất bẩn, nhưng dù sao cũng tốt hơn đổ vào củ cải đúng không? Tóm lại sau khi nó đổ xong thì ngậm lấy núm vú mút chùn chụt, làm ra vẻ đã uống hết rồi. Đậu Đậu nhìn tên ngốc trả tiền, vừa quay đầu lại đã thấy bình sữa hết sạch rồi. Trong suy nghĩ của Biển Biển, mẹ ngốc nhìn thấy nó uống xong sữa rồi, sau đó sẽ kinh ngạc một chút, ý thức được nó không phải là đứa trẻ bình thường thì sẽ không cho nó uống thêm sữa nữa. Nhưng Đậu Đậu ý thức được nó không phải là đứa trẻ bình thường thì lại quả quyết cầm bình sữa đi pha thêm một bình nữa. Nhìn con trai đáng thương cắn bình sữa, nhất định là chưa no. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, anh thiểu năng, muốn ăn thịt. 2. Vì vậy Biển Biển bất hạnh được đẩy ra ngoài đang ôm bình sữa lớn, mặt đau khổ nhìn thế nào cũng thấy buồn phiền. Đã từng thấy con của xà tộc uống sữa bột bao giờ chưa? Đã từng thấy chưa? Đã từng thấy chưa? Đã từng thấy chưa? Trí tưởng tượng của mẹ ngốc, nó hoàn toàn phục rồi. Yêu Nghiệt thấy con trai oán hận nhìn qua, quả quyết dạy dỗ, con nhìn Viên Viên ăn kẹo thôi không phải cũng rất vui vẻ sao? Chỉ có con là lắm chuyện. Khóe miệng Biển Biển giật giật, không muốn nói chuyện, muốn yên tĩnh. Nó không muốn làm anh, nó muốn vào trong vỏ trứng nhỏ của mình để ở. Yêu Nghiệt suy nghĩ một chút, nói, vừa rồi em gái con còn biết đòi Diệp Tinh Trạch kẹo, con không biết à. Có thể thấy học giỏi một môn ngoại ngữ là quan trọng thế nào. Biển Biển cắn bình sữa trước mắt, là ý gì ạ? Yêu Nghiệt, ý là, đợi lúc nào con học được nói tiếng người rồi, muốn ăn cái gì hay không muốn ăn cái gì thì có thể tự nói ra. Biển Biển, vậy không muốn uống sữa bột thì nói thế nào ạ? Yêu Nghiệt ngẩng đầu nhìn trời làm bộ không nghe thấy, một bộ bây giờ không thể nói cho con được, nếu không mẹ các con sẽ phát hiện ba đang ở đây. Biển Biển khóc không ra nước mắt, suy nghĩ, một người mẹ ngốc một người ba nhát gan, cộng thêm một cô em gái ăn hàng, làm người gánh vác duy nhất trong cái nhà này, trách nhiệm của nó vừa nặng nề vừa xa xôi. Biển Biển cắn bình sữa nhỏ buồn bực, bị Đậu Đậu đẩy tới bên cạnh bàn ăn. Trên bàn ăn, Viên Viên vẫn đang chiếm một chỗ ngồi như cũ, nó ôm cái đuôi nhỏ dương mắt nhìn thịt trên bàn qua lớp vỏ trứng, nước dãi chảy rào rào, còn khẽ lẩm bẩm ăn thịt. Đậu Đậu an ủi xoa vỏ trứng nhỏ của Viên Viên, nói, ngoan, đợi con nở ra là có thể ăn rồi. Thật ra cô cũng không biết sau khi Viên Viên nở ra có thể ăn được thịt hay không, Yêu Nghiệt không có ở đây, cô muốn tìm một con yêu hỏi một chút cũng không được. Tên ngốc ở lại ăn cơm, ngồi ở bên kia bàn ăn. Viên Viên làm ồn mấy tiếng muốn ăn thịt, không thấy Đậu Đậu phản ứng lại nó, quả quyết lăn đến bên chỗ tên ngốc, anh, ăn thịt. Miệng Biển Biển run rẩy, em còn chưa gọi anh là anh. Viên Viên chống nạnh, anh cũng chưa cho em kéo nữa. Sau đó quả quyết cỏ vào lòng tên ngốc, ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt. Tên ngốc được yêu mà sợ, ôm vỏ trứng nhỏ trơn bóng, cẩn thận dùng ánh mắt dò hỏi sư thúc công ẩn thân. Ngồi bên cạnh, Yêu Nghiệt ngồi ở cái ghế trước đó hắn thường ngồi, đang nghĩ làm sao mới có thể trở lại bên cạnh vợ tiếp tục chăm sóc cô, thấy ánh mắt hỏi dò của tên ngốc, khẽ gật đầu, có thể. Đậu Đậu không biết trứng nhà mình làm sao lại đột nhiên dính lấy tên ngốc như vậy, nghĩ đến việc cô vẫn phải liên tục nhìn con trai, quả thật không rảnh đi để ý Viên Viên, vì vậy liền dặn dò tên ngốc, cậu trông nó, đừng để nó rơi xuống đất va phải chân ghế đấy. Mặc dù Viên Viên rơi xuống đất từ trước đến nay chưa xảy ra chuyện gì, nhưng không phải bây giờ sắp nở rồi à? Ngộ nhỡ đụng vỡ, há chẳng phải là sinh non sao? Tên ngốc gật đầu, ôm Viên Viên vào lòng, núp ở dưới mặt bàn. Sau đó Viên Viên vui vẻ, vén vỏ trứng nhỏ lên, giống như một con chim non đợi đút há to miệng. Trái tim tên ngốc mềm nhũn, quả quyết cướp một miếng sườn to nhất trong đũa của sư thúc. Đậu đậu nhìn cái đũa trống trơn của mình, khóe miệng không tự chủ được co giật. Hai cái. Sau đó cô an ủi mình, không sao không sao, tên nhóc này gần đây học tập quá vất vả, ăn nhiều thịt chút cũng nên thôi. Cô gắp một miếng khác không phải là được rồi à? Nhưng không đợi cô ra tay với miếng sườn to thứ hai trong đĩa, tên ngốc đã cướp trước. Quan trọng nhất là cậu ta gắp rồi cũng không ăn mà lại để ở trong cái đĩa trước mặt. Lần này đậu đậu không thể nhịn được nữa, lập tức đập bàn đứng lên, muốn ăn thì nhân lúc còn nóng ăn đi, gắp rồi để trong. Đĩa là cái quỷ gì hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, không có chuyện gì mà nịnh bợ, không phải gian cũng là trộm. Một, tên ngốc rất ủy khuất, khụ, con cảm thấy hơi nóng, để cho nguội bớt, ha ha ha, để cho nguội bớt, đặt ở trong đĩa gì chứ, còn không phải là sợ sư thúc phát hiện ra viên viên lén ăn thịt à, cho nên cậu muốn gắp qua đây chứ, chờ sư thúc không chú ý sẽ đút cho nhóc con kia, ngộ nhỡ sư thúc nhìn, thấy cậu dùng đũa gắp thịt ném xuống dưới bàn, không bị chịu tiếng oan lãng phí lương thực mới là lạ đấy. Thật ra tên ngốc vẫn đánh giá thấp sư thúc của cậu rồi. Nếu như đậu đậu nhìn thấy cậu dùng đũa gắp thịt ném xuống dưới bàn thì sẽ không cảm thấy cậu đang lãng phí lương thực, mà sẽ chỉ suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc. Tên nhóc này không bị lên cơn sốt đấy chứ? Đút thịt vào quần cái quỷ gì? Chẳng lẽ chỗ đó của đàn ông còn có thể ăn à? Thế này, đáng, sợ quá rồi. Nhưng đậu đậu không nhìn thấy, cô tin lý do của tên ngốc. Gắp một miếng sườn lên nếm, nói, không nóng, mau ăn đi, ăn xong rồi đến trường học. Tên ngốc gật đầu, vâng vâng. Sau đó nhân lúc đậu đậu không để ý, vội vàng dùng cái tay không cầm đũa nhón miếng thịt đút cho viên viên. Viên viên cắn thịt nhai nhồm nhòm, mặc dù chưa mọc răng nhưng nó cứ cắn rồi lại cắn, đợi đến khi không còn mùi vị gì nữa thì nuốt ực một cái xuống. Sau đó tiếp tục dương mắt, nhìn tên ngốc, giọng nói mềm nhũn, anh... Ăn thịt, nghe thấy viên viên ngoan ngoãn gọi anh. Đậu đậu không cảm thấy thế nào cả, cô đang bận ăn cơm và trêu con trai. Yêu nghiệt không cảm thấy thế nào cả, hắn đang bận nghĩ làm sao để trở lại bên cạnh vợ. Sau đó biển biển ngậm bình sữa mặt đau khổ, vừa phải chịu đựng sự trêu chọc của mẹ còn vừa phải lo lắng cho người ba nhát gan, thì lại cảm thấy có gì rồi. Không phải tên thiểu năng đó chỉ đút cho nó mấy miếng thịt. Thôi sao? Có cái gì tốt chứ? Bây giờ có thể bán đứng Tiết Tháo gọi anh, tương lai sẽ có thể bán đứng Tiết Tháo gọi chồng mất. Vấn đề này thật sự là quá nghiêm trọng rồi. Không được. Không thể nhìn em gái ngốc nhà mình cứ như vậy bị người xấu lừa đi được. Muốn lấy chồng ít nhất cũng phải tìm người tốt đúng không? Tên thiểu năng đó nhìn không phải là người tốt lành gì cả. Cho kẹo cho thịt cho đồ chơi, không chuyện gì mà nịnh bợ, không phải gian cũng là trộm. Tên ngốc không biết mình vì đút mấy miếng thịt rồi được gọi là anh mà đã đắc tội với anh vợ tương lai rồi. Không không không, cậu thậm chí còn không biết cái tên bánh bao nhỏ thối kiêu ngạo đó là anh vợ tương lai của mình nữa. Cậu chỉ cảm thấy tiểu mỹ nhân xà này nhà sư thúc thật đáng yêu thôi. Biết gọi anh biết làm vẻ đáng yêu, còn biết ôm cái đuôi nhỏ mập của mình giả bộ đáng thương. Đúng là bảo bối sống cần thiết trong gia đình. Đáng yêu quá đáng yêu quá đáng. Yêu quá tên ngốc không nhịn được, nhéo cái đuôi nhỏ mập của viên viên. Trước đó cậu luôn cảm thấy rắn hơi đáng sợ, nhưng nhìn thấy cái đuôi nhỏ mập trắng bóc còn ánh lên màu bạc của viên viên thì nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu. Viên viên được cậu đút cho mấy miếng thịt đã thành công nhận nhân viên nuôi dưỡng này, cho nên bị cầm đuôi không những không phản cảm, ngược lại còn thân thiết dùng cái đuôi cọ cọ vào tay Diệp Tinh Trạch. Vảy của rắn con vẫn chưa lạnh. Bút và rắn chắc mà mềm nhũn trơn nhắn giống như thạch vậy. Diệp Tinh Trạch sờ cái đuôi rất thỏa mãn, lúc sắp thu tay lại còn béo cái mặt tròn xoe của tiểu mỹ nhân xà. Biển biển không thể nhịn được nữa, tức giận mở miệng, mẹ, đậu đậu bị dọa một phen, hà, sao thế con? Biển biển giận dữ chỉ Diệp Tinh Trạch, mở miệng nhưng không nói ra được một câu tiếng người hoàn chỉnh. Hừ, lại cho tên thiểu năng sờ đuôi. Không biết đuôi của tộc rắn chỉ có người thân thiết nhất mới có thể sợ à. Nhưng nó không dùng tiếng yêu nói cho viên viên, bởi vì nó cảm thấy theo tính cách có thịt ăn là đã cảm thấy viên mãn của viên viên. Có lẽ sẽ ngu ngơ hỏi nó tại sao tên thiểu năng không thể làm người thân thiết nhất của nó. Nhất định nó sẽ điên mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, không có chuyện gì mà nịnh bợ, không phải gian cũng là trộm. Hai, đậu đậu không hiểu gì nhìn Biển Biển, nhìn theo. Phía tay nó chỉ, trước mặt Diệp Tinh Trạch là cái đĩa đã trống quá nửa, vì vậy cô đã hiểu lầm. Ngay sau đó cô vui mừng xoa đầu Biển Biển, bé như vậy đã biết lo việc nhà rồi, mẹ rất yên tâm. Nhưng mà con trai à, làm người không thể quá keo kiệt được, nhất là đối với người mình thì càng không thể keo kiệt. Nói xong cô lại đẩy cái đĩa cá cơm khô sốt cay đến bên cạnh tên ngốc, nói, ăn đi, học hành vất vả quá, phải bồi bổ nhiều vào. Biển Biển khóc không ra nước mắt. Mẹ ngốc đúng là mẹ ngốc, người ta sắp cướp con gái của mẹ rồi mà mẹ còn nói thay hắn à, còn nhường hắn ăn cá cơm khô nhà chúng ta nữa. Cái gì mà người mình, kẻ muốn lừa em gái đi thì đều không phải người mình. Ba nhát gan nói quá đúng, học giỏi một môn ngoại ngữ thật sự rất quan trọng. Sau đó nó tức giận ngồi ở trên xe cho trẻ sơ sinh. Ngoại trừ việc liên tục đẩy cái đuôi khủng long bị đổ sữa để cho nó đừng chạm vào mình ra, thì toàn bộ thời gian còn lại đều nhìn chằm chằm Diệp Tinh Trạch, hận không thể nhìn cho cậu ta thủng một lỗ. Đậu đậu nhận ra nó luôn ghét bỏ cái đuôi khủng long kia, theo bản năng nhấc lên xem. Sau đó cô ngẩn ra, không phải đã đóng bỉm cho nó rồi sao? Sao đuôi khủng long lại ướt hết thế này? Sau đó cô bắt đầu cởi cúc sau lưng áo khủng long ra. Biển Biển hoảng sợ vội vàng nói, sữa, sữa, sữa, không phải con đang ôm sữa đấy à, không uống còn sữa gì chứ. Đậu đậu không cho nó giải thích, kéo quần áo khủng long ra, lôi bỉm ra nhìn thấy sạch sẽ không có gì hết. Lại nhìn khuôn mặt nhỏ ủy khuất của con trai nhà mình, cái tay nhỏ bé kia rõ ràng là đang chỉ đuôi khủng long, chẳng lẽ là đổ lên đuôi à. Đậu đậu cúi đầu ngửi tay mình, phát hiện, thật sự là sữa, cho nên vừa rồi hiểu lầm nó trong nháy mắt uống sạch sữa bột gì đó, thật ra tất cả đều đút cho khủng long nhỏ rồi. Đậu đậu hít sâu một hơi, con không uống sữa, đúng không? Biển Biển vừa thấy chỉ số thông minh của mẹ mình online, vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc, sau đó bắt chước theo giọng của đậu đậu, không, không uống sữa, chật, phát, âm không chuẩn lắm, thử lại lần nữa. Vì vậy trong lúc đậu đậu và Biển Biển mắt lớn chừng mắt nhỏ, Biển Biển lại nói lại một lần, rất rành rọt rất rõ ràng, không uống sữa bột. Thật ra nếu có thể nghe hiểu tiếng người thì học cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Chỉ có điều trước đó bận phá vỏ, lại thêm ba mẹ không có thời gian,